Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30. Dẫn tiến thiên cơ các. Minh Hà lão nhân quỳ phục. Thiên cơ các, đối với cái này gần nhất thanh danh vang dội thế lực mới, Minh Hà lão nhân cũng là nghe thấy. Nhưng, dạng này một cái tân tấn thực lực, có thể xuất ra thánh cấp sát trận. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Minh Hà đạo hữu là không tin ta rồi. Thiệt thòi ta còn bốc lên nguy hiểm to lớn. Đem việc này cáo chi ngươi. Băng Nguyên Tử nhìn thấy Minh Hà lão nhân một mặt không tin bộ dáng, bất mãn khẽ nói. Băng đạo hữu hiểu lầm. Lão phu không có không tin ngươi ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Minh Hà lão nhân cười khan một tiếng nói. Băng Nguyên Tử cười không nói. Tâm niệm vừa động, lần nữa mở ra vạn long phệ hồn trận. Kinh khủng long uy nương theo lấy vô tận sát ý bỗng nhiên bốc lên, nhường Minh Hà thân thể lão nhân bản năng run rẩy, liền vội vàng khoát tay nói. Băng đạo hữu không cần như thế. Không cần như thế. Mặc dù trong lòng của hắn có chỗ hoài nghi, nhưng là cái này thánh cấp sát trận cùng băng nguyên tử trên thân thần tàng cảnh khí tức là sẽ không làm bộ. Ngay lập tức, hắn đối kia cái gọi là thiên cơ các có thêm một vòng hiếu kỳ cùng kỳ vọng. Hắc hắc, băng đạo hữu, cái này thiên cơ các chủ, tiện tay có thể xuất ra một tòa thánh cấp sát trận, có thể làm cho ngươi mở thần tàng. Chắc hẳn không phải phàm nhân đi, không biết có thể thay ta dẫn tiến một phen. Minh Hà lão nhân vội ho một tiếng, mở miệng hỏi, dẫn tiến, cái này, chấm ngoặc kép, băng nguyên tử mặt lộ vẻ do dự, nói, Minh Hà đạo hữu chỉ sợ là đánh giá cao tại hạ. Lấy vị kia tiền bối vị cách, cho dù thánh nhân ở trước mặt, cũng muốn rất cung kính, ta nào dám vượt qua, thánh nhân ở trước mặt, đều muốn cung cung kính kính. Minh Hà lão nhân khóe mắt nhảy lên, chẳng lẽ nói kia thiên cơ các chủ còn mạnh hơn thánh nhân. Dù sao, lần trước ta tận mắt nhìn thấy, vị kia tiền bối dùng một giọt nước trà, tiện tay liền đánh tan kiếm thần lão tổ một đạo điểm hồn. Băng nguyên tử ngữ không kinh người không chết bỏ. Tê, nghe vậy, Minh Hà lão nhân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dùng một giọt nước trà, đánh tan thánh nhân điểm hồn. Thánh nhân điểm hồn, vậy cũng mang theo thánh nhân chi uy. Lúc trước hắn đi thiên kiếm thánh địa cầu lấy U Minh huyền băng tùy, liền bị kiếm thần lão tổ một đạo điểm hồn đánh chạy trối chết. Mà vị kia thiên cơ các chủ, càng như thế nhẹ nhõm, liền đánh tan thánh nhân điểm hồn. Minh Hà đạo hữu nhìn xem kia thật lâu chưa tỉnh hồn lại Minh Hà lão nhân. Băng nguyên tử nhẹ giọng kêu, tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình. Minh Hà lão nhân vội vàng bình phục lại tâm cảnh, ra vẻ lạnh nhạt nói, băng đạo hữu ngươi cũng hiểu biết, giống lão phu loại này tán tu, độc lai độc vãng đã quen, xưa nay sùng kính cường giả, cũng không có ý tứ gì khác, đạo hữu thật không thể dẫn tiến một chút không? Nói đi, Minh Hà lão nhân cong ngón búng ra, một cái tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược bay lượn hướng băng nguyên tử. Đây là một khỏa thiên cực thần tàng đan, băng đạo hữu vừa mới mở thần tàng, có thể dùng đan này vững chắc cảnh giới. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt đan dược, băng nguyên tử trong lòng hỏa nhiệt. Khạc, Minh Hà đạo hữu như thế tâm thành, chắc hẳn vị kia tiền bối cũng sẽ không trách tội. Vậy ta liền cả gan thay người dẫn tiến một phen. Đi theo ta. Băng nguyên tử tiếp nhận đan dược, vẻ mặt tươi cười mang theo Minh Hà lão nhân hướng về thiên cơ các phương hướng tiến đến. Lấy thần tàng cảnh cường giả tốc độ, hai người không ra một canh giờ, liền tới đến thiên cơ các bên ngoài. Tô tiền bối, vãn bối băng nguyên tử cầu kiến, băng trưởng lão mời đến đi. Giọng ôn hòa từ thiên cơ các bên trong truyền đến, băng nguyên tử lại lần nữa chắp tay, mới mang theo Minh Hà lão nhân đi vào thiên cơ các. Tiền bối, mạo muội tới chơi, lần này đến đây, muốn vì tiền bối dẫn tiến một người. Chấm ngoặc kép, băng nguyên tử tiến vào thiên cơ các, cung kính nói, ta biết rõ, Minh Hà lão nhân, mãng hoang vực không ai không biết, Không người không hay. Tô Vũ mỉm cười nói. Đem ánh mắt nhìn về phía kia một thân hắc bào lão giả. Minh Hà lão nhân cũng theo bản năng nhìn về phía Tô Vũ. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt thánh nhân, cho dù đối phương lại ẩn tàng khí tức, nhưng này cỗ thánh nhân chi uy lại ẩn tàng không được. Nhưng trước mắt này cái tuyệt thế thanh niên, nhìn tựa như là một người bình thường, không có bất luận cái gì khí tức bộc lộ. Vậy nói rõ, người này thực lực, vượt quá hắn nhận biết, tuyệt đối là một vị không cách nào tưởng tượng cao nhân. Không cần câu nệ, ngồi, Tô Vũ chỉ hai bên cái ghế, đồng thời pha hai chén trà nóng. Bất quá, ngay tại Minh Hà lão nhân chuẩn bị đưa tay đón trà lúc, Tô Vũ lại là dừng lại, giống như cười mà không phải cười nói. À, ta ngược lại thật ra quên, trà này có cường gân hoạt huyết chi dụng, cũng không thích hợp ngươi uống. Nếu là động đến thể nội cửu U Minh tước hỏa độc, vậy coi như được không bù mất. Ngươi nói đúng không, Minh Hà đạo hữu? Nghe vậy, Minh Hà lão nhân duỗi tại giữa không trung tay run lên bần bật. Nội tâm chỗ sâu nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật lớn nhất. Chưa hề hướng những người khác đề cập qua. Hắn sở dĩ bốc lên bị làm tức giận thánh nhân phong hiểm, cũng muốn cầu lấy U Minh huyền băng tùy, chính là bởi vì muốn giải quyết thể nội cửu U Minh tước hỏa độc. Cho dù là vì thế bị thiên kiếm thánh địa xem như thương làm, đi đại náo huyền băng tông. Nhưng tại này trước đó, hắn đối bên ngoài nói ra lý do, cũng là vì đột phá cảnh giới. Cho dù là thánh nhân cũng chưa từng hoài nghi. Nhưng hôm nay, Tô Vũ chỉ là gặp hắn một mặt, liền trực tiếp bị nhìn xuyên. Quả nhiên không gạt được vị tiền bối này sao? Minh Hà lão nhân hậm hực thu tay lại, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hỏa độc, cái gì hỏa độc? Một bên băng nguyên tử một mặt mộng, còn chưa làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Tán tu nhìn như tự do tự tại, không bị ràng buộc, nhưng phía sau nguy cơ trùng trùng. Tất cả tài nguyên đều muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Lão phu lúc trước chính là ngộ nhập cửu U Minh tước lãnh địa, bị ba cái thần tàng cảnh yêu thú vây công. Mặc dù may mắn đào thoát, nhưng cũng thân chúng hỏa độc, khó mà trừ bỏ. Minh Hà lão nhân buồn khổ nói. Nhưng sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tô Vũ, mong đợi nói, đã tiền bối nhìn ra ta thân chúng hỏa độc, cái kia không biết, nhưng có biện pháp giải quyết. Đây cũng là hắn vì sao muốn nhường băng nguyên tử dẫn tiến nguyên nhân. Một vị có thể tiện tay xuất ra thánh cấp sát trận đại năng, hẳn là sẽ có biện pháp đi. Chỉ là cửu U Minh tước hỏa độc thôi. Tô Vũ hời hợt nói. Chỉ là hỏa độc. Minh Hà lão nhân sắc mặt cổ quái. Cửu U Minh tước, thế nhưng là người mang thượng cổ thần hoàng huyết mạch. Thần tàng cảnh cửu U Minh tước có thể đánh với thánh nhân một trận. Kia tra tấn hắn sống không bằng chết hỏa độc. Đến vị tiền bối này trong miệng, lại thành chỉ là hỏa độc. Đây chính là tiền bối sao? Minh Hà lão nhân hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, cung thân thi lễ một cái. Trịnh trọng nói, còn xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Chỉ điểm sai lầm, cứu vãn bối một mạng. Cứu ngươi đơn giản. Tô Vũ lườm Minh Hà lão nhân một cái, phong khinh vân đạm nói. Nhưng thiên cơ các tin tức, từ trước đến nay là công khai ghi giá. Mà cái này giá cả, không biết rõ ngươi có thể hay không thanh toán nổi. Minh Hà lão nhân nghe vậy, cười khổ nói. Tiền bối, còn có cái gì đồ vật, là so vãn bối tính mệnh càng quan trọng hơn đâu. Vãn bối nguyện nghiêng hắn tất cả. Rất tốt, Tô Vũ ngồi thẳng thân thể, trên dưới đánh giá một phen Minh Hà lão nhân, nhàn nhạt mở miệng. Bất quá, trước đó, ta có một cái điều kiện. Điều kiện? Minh Hà lão nhân sững sờ. Người lập tức khởi hành, tiến về hoang cổ Trần gia, bảo hộ Trần gia con rơi Trần Bắc Huyền chi chu toàn. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.